Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, chương 2557, Thiên Khí Sơn 1. Converter Lucario nói xong, tứ bảo bản năng ôm lấy hai tay muốn sưởi ấm, đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ là linh thể trạng thái. Mặc dù ở trong cái không gian này cũng sở hữu thực chất thân thể, thế nhưng cũng không thể giống người ở giữa như thế sưởi ấm. Hơn nữa, cổ này lạnh lẽo là sâu tận xương tủy loại kia. Nhân gian y phục ở chỗ này cũng vô dụng. Lão Quách nói rằng, ngươi là nhân loại, đến nơi đây đương nhiên không quen. Thế nhưng cương thi ưa thích hoàn cảnh này a. Mặc dù là khổ hàn chi địa, nhưng cũng là bọn hắn lão gia. Bọn hắn tiến quân không giới, trên bản chất là bởi vì nơi này quá mức cằn cỗi, khuyết thiếu linh khí, tu luyện tốc độ chậm, lại dưỡng dục không ra cái gì cao đẳng sinh linh. Ngươi không phải cương thi, làm sao ngươi biết? Tứ bảo không phục, đi tới trên đường, mỗi khi gặp phải một cái ngã ba đường, Diệp Thiếu Dương tìm phụ cận trên cây cối dễ thấy nhất vị trí phủ lên một viên đồng tiền. Mặc dù qua nhớ kỹ đường, nhưng vẫn là đề phòng một ít tốt. Tại hắc ám xâm lâm bên trong ngang qua có chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng từ trong rừng rậm đi ra ngoài. Tiền phương là một mảnh thật lớn mặt cỏ, chợt nhìn còn rất đẹp. Sử dụng tứ bảo lập tức nhớ tới hạt lúa thành á đinh mặt cỏ. Thế nhưng khom lưng nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện vấn đề. Đây không phải là mặt cỏ, mà là đầm lầy. Tại bụi cỏ chỗ sâu chảy xuôi từng vũng nước biếc, bên trong cũng không thiếu dường như hồng tuyến trùng một dạng sinh vật đang du động lấy. Nhìn lấy mười phần ác tâm, ở mảnh này đầm lầy đối diện là từng ngọn núi, núi non trùng điệp, nhìn qua rất nguy nga, nhưng ở ngọn núi chỗ cao, chảy xuôi không phải mây trắng, mà là mù mịt không khí. Nhìn qua có một loại rất âm u cảm giác, nơi đây khói mù so thạch thành còn nghiêm trọng hơn đâu. Tứ bảo nhổ nước bọt một câu, chỉ vào bị vài tòa sườn núi vây vào giữa tòa kia ngọn núi cao nhất nói rằng, qua, nơi đó là không phải chính là Thiên Khí Sơn. Qua gật đầu, Thiên Khí Sơn, thi tộc đại bản doanh, chân chính chứng kiến ngọn núi này thời điểm, trong mọi người tâm đều nhộn nhạo lên một loại cảm giác khác thường. Nếu như không phải có qua dẫn đường, coi như bọn hắn nhân số nhiều gấp bội đi nữa, cũng không khả năng có cơ hội xông qua hắc ám xâm lâm, đi tới thi tộc sao huyệt. Diệp Thiếu Dương hơi ngửa đầu, nhìn dấu ở trong mây đen Thiên Khí Sơn, lãnh ngọc, thì ở tòa trên núi. Cái này cường liệt ý niệm trong đầu, nhưng hắn khó có thể ức chế địa mà kích động. Từ lần trước Tinh Túc Hải đánh một trận xong, như thế nào cứu ra lãnh ngọc, liền thành chính mình còn sống mục tiêu chủ yếu. Điều tra, chu bị lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng đi tới nơi này. Thiếu Dương, hiện tại làm sao bây giờ? Dương Cung Tử đi tới Diệp Thiếu Dương phía sau, một tay dựng ở trên vai hắn, hơi dùng sức. Diệp Thiếu Dương phát giác ra được đây là một loại an ủi, quay đầu đối nàng mỉm cười, ánh mắt từ đoàn người trên người quét qua, nói, Mỹ Hoa, Tranh Tử, Bánh Bao, Thu Oánh, nhóm mấy cái ở lại chỗ này, chờ đón ứng với chúng ta, còn lại người theo ta lên núi. Chờ một chút, lão đại, ngươi không cho chúng ta cùng đi à? Tranh Tử ngay lập tức sẽ khó chịu. Bánh Bao đám người theo một đầu, các ngươi lưu lại nơi này tiếp ứng, cam đoan chúng ta xuống núi thời điểm con đường này là thông. Nhiệm vụ này một dạng trọng đại, Diệp Thiếu Dương không thể hoài nghi nói, thật là ta cũng muốn đi đánh Hậu Khanh a. Tranh Tử quyệt miệng, cứ như vậy định, các ngươi bảo vệ tốt con đường này là được. Diệp Thiếu Dương khoát tay, hô gió đám người đi trước Thiên Khí Sơn. Càng đi về phía trước, chướng khí càng là nồng nặc, mặc dù ở nơi đây không cần hô hấp, Lão Quách cùng Tứ Bảo hay là tìm ra hai thanh chuẩn bị xong làm ngả diệp. Nhào nặn vào trong lỗ mũi, miễn cho hít vào chướng khí, tổn thương thần hồn. Diệp Thiếu Dương cũng là nhân loại, nhưng hắn là tiên thiên linh thể, bách độc bất xâm, độc thì cũng không làm gì được hắn. Đến thiên khí sơn dưới chân, hướng lên trên mặt nhìn lại, có một đạo sơn môn, cùng người ở giữa một dạng. Cái này thiên khí sơn cũng có một tòa thật lớn sơn môn. Hai bên là u mịch cây cối, đông đúc địa, mà liền cùng một chỗ, một mực liên tiếp đến vách đá thẳng đứng bên cạnh. Muốn lên núi, chỉ có từ sơn môn đi vào. Tại sơn môn hai bên, cũng có cùng người ở giữa môn phái một dạng thủ vệ. Tổng cộng 20-30 cái, từng cái toàn thân đều dài hơn bạch mao. Trên môi mọc ra hai đôi lợn rừng một dạng ngao nha. Cố gắng lấy bụng bự. Tại sơn môn phía sau đứng thành hai hàng. Lợi hại a, không hổ là thiên khí sơn. Cái này bạch mao cương thi ở nhân gian liền thật lợi hại. Tại đây cư nhiên chỉ có thể làm cái thủ vệ. Lão Quách tấm tắc cảm khái. Diệp Thiếu Dương nhìn trên núi, nói rằng, qua qua. Người biết Lãnh Ngọc bị nhốt ở đâu đúng không? Thì ở đỉnh núi cái huyệt động kia bên trong. Hiện tại lên núi liền một con đường. Xông vào, ta tới, Đạo Phong nói xong, người cực nhanh địa, mà, lướt đi đi, nhanh đến hầu như liền cái bóng đều nhìn không thấy. Kết quả sắp sửa xuyên qua sơn môn thời điểm, đột nhiên đánh vào một đạo vô hình bình chướng bên trên. Diệp Thiếu Dương bọn người cảm thấy một trận cường liệt năng lượng ba động. Sau đó, Đạo Phong trực tiếp từ đạo kia bình chướng đụng lên đi qua. Đám kia bạch mao cương thi cũng cảm giác được dị động. Một chỗ quay đầu đến xem, lại chỉ chứng kiến một đạo thanh ảnh xẹt qua đến. Đại khái là không nghĩ tới lại có thể có người cả gan xông đến thiên khí sơn lên đây. Nhất thời cũng đều mộng. Chờ phục hồi tinh thần lại, đại bộ phận bạch mao cương thi tiến lên đối phó với địch. Hơn chạy lên núi, vừa chạy một bên ngửa đầu thét dài, phát sinh sói chu một dạng tiếng kêu lạ. Năm đạo hắc quang ùn ùn kéo đến, từ phương hướng khác nhau tập kích những cái kia bạch mao cương thi. Đạo Phong năm chiều nguyên khí, những thứ này ở nhân gian coi như là một phương bá chủ bạch mao cương thi. Bị năm chiều nguyên khí bắn trúng, da dày thịt béo thân thể trong nháy mắt nổ tung, nguyên thần vô tồn, phía sau mấy cái kia muốn đi mật báo, kết quả cũng thân thể vừa động, liền bị Đạo Phong đuổi theo, cầm trong tay roi đánh thần, tay nâng roi rơi, từng cái đập được óc vỡ toang, tại chỗ bỏ mạng, cực hạn tốc độ, Ngô Gia Vĩ nhìn lấy một màn này, trong miệng thì thào có tiếng. Khác biệt làm phiền, đi, Diệp Thiếu Dương cầm đầu tiến lên, còn lại người lập tức đuổi kịp, sơn đạo uốn lượn, khi bọn hắn đi qua cái thứ hai đường ngoằn ngoèo thời điểm. Chính vượt qua một đám phi cương lao xuống, tám thành là nghe được đám kia bạch mao cương thi kêu tiếng. Chạy tới tiếp viện, gặp được Đạo Phong sau đó, lập tức tản ra, hình thành một vòng tròn. Không ngừng hướng Đạo Phong phún đồ độc thi, những thứ này phi cương, ở nhân gian lác đác không có mấy, mỗi một con đều là đã ngoài ngàn năm tu vi, ở nhân gian có thể hoành hành, chớ đừng nói chi là mười mấy con kết bạn, kết trận công kích, bất quá đối mặt cường đại Đạo Phong, những thứ này phi cương cũng cùng pháo hôi không khác nhau gì cả. Các loại, chờ... Diệp Thiếu Dương bọn hắn lúc chạy đến sau khi, cũng chỉ là chứng kiến nhất định bầm thây thịt vụn, Đạo Phong đã bay ra rất xa. Đợt thứ ba, là chí thi, trên đầu mọc ra một cái thật lớn nhọt, đầu đồng tay sát, đau thương bất nhập, bình thường pháp thuật dùng trên người bọn hắn hoàn toàn không có tác dụng. Đám này chí thi, ở nhân gian hầu như không gặp được, coi như tại thi tộc trong đại quân. Cũng là tinh anh nhất binh sĩ, bình thường đều là đảm nhiệm khiên thịt dùng, lần này một hơi thở đi ra mười mấy cái, đem đạo phong bao bọc vây quanh. Tiếp theo từ địa thi từ thổ xuống tuôn ra, nỗ lực bắt đạo phong hai chân, còn có một chút đặc thù hình thù kỳ quái sinh linh. Đều là không giới đặc biệt có, cũng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tại trí thi yểm hộ phía dưới đối đạo phong không gián đoạn triển khai công kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,